Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, vồ nát trọng trùy. Đánh bay mông lôi, xa xôi thần quốc bên trong. Titan cự linh thần ngồi trên vương tọa bên trên. Trước mắt lờ lững một viên quả cầu thủy tinh. Hiện lên Long Thần Sơn đỉnh đích tình cảnh. Thấp kém phàm nhân, người sẽ vì sự ngu xuẩn của mình cùng vô tri trả giá đánh đổi nặng nề. Titan cự linh thần trong con người sát cơ phân tán. Hắn đã rất lâu không tức giận như vậy. Lần trước sinh khí vẫn là 5 vạn năm trước. Long thần đột nhiên xuất hiện thời khắc. Vào lúc ấy, long thần dẫn dắt cự long nhất tộc quật khởi. Đem Titan bộ tộc trục xuất đến Titan sơn mạch. Để hắn đánh mất lượng lớn tín đồ. Titan cự linh thần vì thế vô cùng phẫn nộ. Nhưng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn long thần nhất thống đại lục. Hội tụ lượng lớn tín ngưỡng thành thần. Thế nhưng lần này, Titan cự linh thần không hề trầm mặc. Bởi vì từ khi 2 vạn năm trước được lôi đình thần giới theo nhiều gia tộc trọng điểm bồi dưỡng sau. Hắn lắc mình biến hóa thành thổ hào. Dưới trướng nắm trong tay 108 tòa vật chất vị diện. Tín đồ vô số, tài nguyên phong phú, chỉ cần chân thần liền bồi dưỡng được vài cái. Vì lẽ đó, hắn tại sao phải nhẫn? Chờ giết chết cái này phàm nhân. Hách Lạp Từ lại thuận thế đạp diệt thú nhân cùng tinh linh nhất tộc. Nhất thống thiên khung đại lục, vị diện này lại chính là bản thân tín ngưỡng lãnh địa. Ngoặc kép, một khác nơi hẻo lánh mà ẩn nấp thần quốc bên trong. Một vị đầu mọc 2 sừng, khuôn mặt uy nghiêm tráng hán cũng nhìn chằm chằm thiên khung đại lục bên này. Sắc mặt hắn âm trầm, hai mắt phun lửa, như là ai thiếu nợ hắn bách 800 ngàn như thế. Tráng hán này chính là Long Thần Đế Quốc tin phụng thần linh Long Thần. Chết tiệt tặc tử, hảo vận Hách Lạp Tư, Long Thần tâm tình gay gâu thấu. Hắn nhìn đứng ngạo nghễ với long thần đỉnh núi 2 bóng người. Một chút sắc mặt tốt đều không có. Mông lôi versus Hách Lạp Tư. Mặc kệ ai cuối cùng đạt được thắng lợi, đều cùng hắn long thần không có bất cứ quan hệ gì. Hắn đều đem đánh mất long thần đế quốc khối này tín ngưỡng lãnh địa. Mà đây là hắn duy nhất tín ngưỡng lãnh địa a. Chết tiệt phàm nhân, đáng chết, đáng chết. Long thần trong lòng cái kia giận a. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem mông lôi chém thành muôn mảnh, giết chết long đảo bán thần, diệt long nhân quý tộc, triệt để tuyệt hắn căn cơ, để hắn một lần nữa đoạt lại long thần đế quốc hy vọng trở nên cực kỳ xa vời. Cũng không tiếp tục khả năng đoạt lại long thần đế quốc khối này tín ngưỡng lãnh địa. Đặc biệt là vừa nãy, hắn còn bị mông lôi ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy cho miễn cưỡng giết. Quả thực vô cùng nhục nhã, ném thần ném đến nhà. Giết chết hắn, vô luận như thế nào cũng phải giết chết hắn. Long thần nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất 2 bên tổn hại, toàn bộ chết hết. Long thần lúc này tâm lý đều có chút vặn vẹo. Hắn hận mông lôi, bởi vì mông lôi chiếm tín ngưỡng của hắn lãnh địa. Để hắn mất hết thể diện, hắn đố kỵ Titan cự linh thần, dựa vào cái gì cái kia đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt ngu xuẩn có thể bằng bạch được thần giới thế lực bồi dưỡng. Hắn hận, hắn đố kỵ, một mực chỉ có thể kiên khán. Long thần sơn, bất kể là mông lôi đế quốc con dân, tín đồ, cũng hoặc là tam đại đế quốc sứ đoàn, cùng các tộc cường giả. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm trên trời 2 người. Căng thẳng, chờ mong, tất cả mọi người rõ ràng. Trận chiến này sẽ quyết định cái này tân sinh đế quốc hướng đi. Quyết định nhân tộc tương lai mệnh vận. Thậm chí quyết định toàn bộ thiên khung đại lục mệnh vận. Mông lôi thắng, nhân tộc đem triệt để quật khởi. Cũng lấy đã xảy ra là không thể ngăn cản tư thế bao phủ toàn bộ đại lục. thiên khung đại lục rất khả năng một lần nữa quy về nhất thống. Mông Lôi bại, tân sinh Mông Lôi đế quốc sẽ được chia cắt hầu như không còn. Xé thành nát tan, nhân tộc cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, tiếp tục trở về thân phận đầy tớ. Vì lẽ đó, trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Bệ hạ, cố lên a, Mông Lôi đại thần, ngài đánh đâu thắng đó, nhất định có thể chiến thắng tà ma. Chết, Mông Lôi nhất định phải chết. Chỉ có hắn đã chết. Có người yên lặng cầu khẩn, có người oán độc chớ chú, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Ở tất cả mọi người tâm tư khác nhau thời khắc, Mông Lôi trước tiên động. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bá, Mông Lôi lặng yên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, quỷ dị xuất hiện tại Hách Lạp Tư phía sau. Cùng lúc đó, trong tay còn nhiều một thanh hủy diệt chi chùy, mạnh mẽ đập về phía Hách Lạp Tư đầu. Tiểu tử, thuấn di tuy tốt, nhưng đối với ta vô dụng. Hách Lạp Tư quỷ dị đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem hủy diệt chi chùy nắm ở trong tay. Sau đó dụng lực nắm chặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hủy diệt chi chùy càng bị cào thành nát tan. Oanh, Hách Lạp Tư một cái tay khác nắm chặt thành nắm đấm, lặng yên xuất hiện tại Mông Lôi bụng. Mông Lôi giống như là ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Chủ nhân, bà bố Lỗ Tư đám người sắc mặt đại biến. Ha ha ha, được, không hổ là truyền kỳ Titan Hách Lạp Tư, muốn được, thật sự là tốt. Titan Hoàng thấy thế, không khỏi rơi vào mừng như điên. Lúc trước lo âu và thấp thỏm vào đúng lúc này toàn bộ biến thành hưng phấn. Một chảo bóp nát hủy diệt chi chùy, một quyền đánh bay Mông Lôi, trong nháy mắt tựu ra hai chiêu, toàn diện áp chế Mông Lôi, thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Hai người căn bản không ở một cái đẳng cấp. Chết chắc rồi, Mông Lôi chết chắc rồi. Bệ hạ, cái này ngông cuồng gia hỏa không phải Hách Lạp Tư đối thủ, rất có thể sẽ chết vào Hách Lạp Tư tay. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Anh Tư Táp Sảng tinh linh trung đoàn trưởng ngài Tát Lạp tiến đến tinh linh nữ hoàng trước mặt, thấp giọng hỏi dò, rốt cuộc muốn không muốn ra tay cứu hắn. Tinh linh nữ hoàng không có trả lời, bởi vì nàng hiện tại cũng rất xoắn suýt. Cứu, dựa theo Mông Lôi vừa nói, cứu hắn chẳng khác nào cho tinh linh đế quốc cứu cái kẻ địch mạnh mẽ. Sẽ có một ngày rất khả năng đối với tinh linh đế quốc phát động diệt quốc chiến tranh. Không cứu, tinh linh nữ thần chân thần bên kia làm sao bàn giao? Nhìn lại một chút đi. Tinh linh nữ hoàng thở dài, nàng hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Chủ nhân, ngài thế nào? Bà bố Lỗ Tư đẳng nhân vây nhốt Mông Lôi, sốt sắng hỏi, không lo lắng. Mông Lôi hơi xua tay, nhìn về phía Hách Lạp Tư, đúng là có chút coi thường ngươi. Ngươi so với ta trong tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, mà ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn càng yếu hơn. Ta cảm thấy có chút thất vọng, xem ra nếu nói thiên khung đại lục người số một cũng bất quá như vậy. Hách Lạp Tư khẽ lắc đầu, cũng đúng, cuối cùng là sinh trưởng ở trong nhà kính đóa hoa, làm sao có thể cùng ngoại giới những kia thiên kiêu yêu nghiệt đánh đồng với nhau. Lại bị ngươi coi thường. Mông Lôi ném xuống trong tay chùy chuôi, nếu như không nữa lấy ra chút thực lực, phòng trừng lại cũng bị ngươi vị này từng va chạm xã hội tiền bối cười nhạo. Nói, Mông Lôi uốn éo cái cổ, khi thế quanh người cũng ở đây một khắc vì đó biến đổi, trở nên lạnh lùng, khát máu, sắc bén. Hả? Hách Lạp Tư nhạy cảm đã nhận ra Mông Lôi biến hóa, trong lòng hơi kinh ngạc. Xèo, một đạo tàn ảnh lướt qua, Mông Lôi lần thứ hai xuất hiện tại Hách Lạp Tư trước mặt, nắm đấm tựa như tia chớp kích bắn mà tới, trong nháy mắt đập về phía Hách Lạp Tư môn. Vô dụng. Hách Lạp Tư khẽ lắc đầu, tùy ý duỗi ra một ngón tay tiến lên nghênh tiếp. Ngươi lần này phản ứng chậm. Hách Lạp Tư, Mông Lôi đột ngột xuất hiện tại Hách Lạp Tư phía sau. Nắm đấm thuận thế bắn trúng Hách Lạp Tư sau gáy. Hách Lạp Tư lảo đảo về phía trước ngã chổng vó. Suýt chút nữa đến rồi chó ăn cứt. Như thế nào? Có nhiều va chạm xã hội Hách Lạp Tư tiền bối. Ta đây quyền làm sao? Mông Lôi hơi nhếch khóe môi lên. Lộ ra một vệt nụ cười. Hai đoạn thuấn di. Hơi nhỏ thông minh. Hách Lạp Tư ổn định thân hình. Híp hai mắt. Quét mắt Mông Lôi. Có điều, sức mạnh của ngươi quá yếu, căn bản không đả thương được ta. Thật sao? Mông Lôi khẽ cười một tiếng. Trên người bỗng nhiên lại toát ra 8 cánh tay, thêm vào lúc trước 2 cái cánh tay, tổng cộng là 10 cánh tay. Một quyền không đả thương được ngươi. Cái kia 10 quyền đây. Thuấn di, 2 đoạn thuấn di, 3 đoạn thuấn di. Hách Lạp Tư phản ứng tuyệt đối không gì sánh kịp, nhưng ở 3 đoạn thuấn di trước mặt, phản ứng chung quy chậm nửa nhịp, mà đây chính là Mông Lôi cơ hội. Ra quyền, rầm rầm rầm, thời khắc này, Mông Lôi đem khổ luyện nhiều năm Vịnh Xuân Liên Hoàn Nhật tự trùng quyền phát huy đến cực hạn. Một trận không dứt bên tai tiếng va chạm bên trong, Mông Lôi 10 cái nắm đấm hóa thành huyền ảnh. Một mạch khuynh tả tại Hách Lạp Tư trên người. O, o, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Còn có thể như vậy? Đáng chết, vẫn đã trúng 10 vạn quyền. Hách Lạp Tư mới phản ứng được. Thân hình vội vã lui nhanh. Mà lúc này hắn sưng mặt sưng mũi. Chảy máu mũi, hiển nhiên được nện không nhẹ. Cũng thật là nhẫn nhịn. Đã chúng ta đây sao nhiều quyền dĩ nhiên không có chuyện gì. Mông Lôi thấy thế, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa nãy sử xuất hình người thái dưới toàn bộ khí lực. Một hơi đánh ra 10 vạn quyền. Hách Lạp Tư nhưng chỉ chịu điểm bị thương ngoài da. Đây là cỡ nào nhẫn nhịn? Giảo hoạt tiểu tử, ngươi làm tức giận ta. Hách Lạp Tư một vệt máu mũi. Nhất thời hai mắt phun lửa, hắn nhưng là sông sáo bên ngoài nhiều năm, trải qua sóng to gió lớn tiền bối, lại bị một tên tiểu bối đánh thành như vậy, nét mặt già nua còn hướng về chỗ nào đạt, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hách Lạp Tư nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn. Thân thể của hắn như là xung khí khí cầu như thế nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền bành trướng thành cao trăm trượng cự nhân. Oanh, một luồng mênh mông cuồn cuộn khủng bố thần uy từ cự nhân trên người phát tiết mà ra. Khuếch tán ra đến, a, trăm trượng thần thể. Cùng lúc trước vạn trượng long thần, vạn trượng ba bố lỗ tư hoàn toàn không pháp tướng so với. Nhưng tỏa ra dâng trào thần uy nhưng trực tiếp đem chân núi trên quảng trường bình dân cùng tín đồ. Đè bẹp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích mảy may. Thánh vực cùng bán thần suốt mồ hôi chán, hô hấp đều trở nên khó khăn. Thật là khủng khiếp thần uy, hoàn toàn vượt ra khỏi bán thần cấp độ. So với vừa nãy long thần mạnh mẽ nhiều lắm, có bán thần cực kỳ sợ hãi. Tiểu bối, chết đi cho ta. Hách Lạp Tư giơ lên so với to lớn bàn chân, mạnh mẽ dẫm hướng về Mông Lôi. Theo lý mà nói, thân thể của hắn lớn lên, tốc độ cũng ứng mức độ lớn yếu bớt mới đúng. Nhưng quỷ dị là, Hách Lạp Tư tốc độ trái lại nhanh hơn, hoàn toàn đem Mông Lôi dẫm nát dưới chân. Sau đó mạnh mẽ dẫm hướng về Long Thần đỉnh núi. Dám dẫm ta. Vậy ta không khách khí. Mông Lôi cười lạnh một tiếng, trở tay lấy ra thí thần thương, dùng sức lên phía trên đâm một cái. Ta đỉnh, hết hạn hiện nay, Mông Lôi vẫn không biết thí thần thương là cấp bậc gì thần khí. Nhưng thí thần thương sắc bén vẫn vượt quá tưởng tượng. Xì xì, thí thần thương dễ dàng xuyên thủng Hách Lạp Tư bàn chân. Đâm ra một hố máu đến. Hách Lạp Tư kêu thảm một tiếng, liền đem bàn chân rụt trở lại. Bảo bối tốt, mông lôi bay lên trời, nhìn Hách Lạp Tư. Hách Lạp Tư, ngươi cũng không kiểu gì. Tiểu bối, đây là cái gì thần khí? Hách Lạp Tư gắt gao nhìn chằm chằm thí thần thương. Ngươi không phải kiến thức rộng rãi sao? Ngươi đúng là nhận thức xem. Mông lôi vẩy vẩy thí thần thương nhọn màu vàng thần huyết. Thản nhiên nở nụ cười. Hoang đường, thần khí biết bao. Ta sao có thể mọi thứ đều biết? Hách Lạp Tư hừ lạnh một tiếng. Nhìn thí thần thương ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng nghiêm nghị. Hắn tuy là chân thần viên mãn chi cảnh, nhưng thức tỉnh Titan thần tộc huyết mạch, thân thể đủ để sánh ngang hạ vị thần. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn được thí thần thương trong nháy mắt xuyên thủng. Đủ để chứng minh, này thần thương ít nhất là trung vị thần khí, thậm chí càng cao hơn. Thí thần thương ngươi không quen biết không quan trọng lắm, nhưng có món thần khí ngươi tuyệt bức nhận thức. Mông lôi quỷ dị nở nụ cười. Một thanh huyết sắc liêm đao xuất hiện tại trong tay. Chết, lưỡi hái tử thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN